Long Nguyên cũng chỉ có như thế một viên, hai người bốc lên nguy hiểm tính mạng đoạt được, khẳng định không có khả năng tặng cho đối phương. Cho nên đến lúc đó giữa hai người, nhất định không thể thiếu một trận tranh đoạt. Kính Trung Nhân cười cười nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, kỳ thật ngươi căn bản không cần lo lắng, bởi vì thực lực của ngươi tại trên ta, ta coi như muốn cướp cũng đoạt không qua ngươi, cho nên ta là sẽ không tranh với ngươi cướp. Đương nhiên ta cũng không biết Bạch Bạch giúp cho ngươi bận bịu, ngươi cũng trước hết đáp ứng ta một việc, ta mới có thể đem bốc lên nguy hiểm tính mạng đoạt tới. Long Nguyên chắp tay để ngươi. Kính Trung Nhân nói xong liền quay đầu, nhìn về phía sau lưng một nam tử tóc đỏ. Tên này nam tử tóc đỏ là Kính Trung Nhân tất cả trong bộ hạ, tu vi cao nhất một viên, đã đạt tới cấp 8 võ tông cảnh giới. Lão đại, nam tử tóc đỏ đi đến Kính Trung Nhân trước mặt, mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn xem Kính Trung Nhân. Kính Trung Nhân không nói hai lời, trực tiếp đưa tay bắt lấy nam tử tóc đỏ cổ áo, dã man thô bạo đem hắn quần áo xé mở, lộ ra kia rộng lớn rắn chắc lồng ngực. Tại kia rộng lớn rắn chắc trên lồng ngực, có một khối đen nhánh khu vực, phía trên che kín điều trạng tơ máu, nhìn phi thường dọa người. Đây là oán độc bọ cạp chi độc. Kính Trung Nhân hướng nam tử tóc đỏ lồng ngực nhìn một chút, sau đó liền quay đầu hướng Lâm Vân giới thiệu nói, oán độc bọ cạp là sinh hoạt tại Tây vực cấp 6 yêu thú, được vinh dự thiên vũ đại lục ngũ độc yêu thú một trong, kỳ độc dịch độc tính là nhất vô giải. Vinh đệ của ta tại 3 tháng trước, tao ngộ oán độc bọ cạp tập kích, sau đó liền thân chúng oán độc bọ cạp chi độc. Ta dùng hết tất cả biện pháp, mới đưa trong cơ thể hắn độc tố miễn cưỡng áp chế, để hắn có thể sống đến bây giờ. Mà bây giờ ta đã thủ đoạn ra hết, không cách nào lại tiếp tục áp chế độc tố. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp giải trừ độc tố, tính mạng của hắn đem chỉ còn lại cuối cùng mấy ngày. Kính Trung Nhân nói đến đây liền dừng lại dưới, trên mặt viết đầy bi thương tự trách. Từ nơi này liền không khó coi ra, hắn là cái rất nặng tình nghĩa huynh đệ người. Cái này khiến Lâm Vân đối với hắn cách nhìn cũng rất có đổi mới. Lâm Vân tự nhiên có thể giải oán độc bọ cạp độc, nhưng chính là trên tay không có giải độc vật liệu, mà lại thiên vũ đại lục cũng cơ bản tìm không thấy những tài liệu kia, cho nên coi như muốn giúp đỡ cũng lực bất tòng tâm. Tại dừng lại một lát sau, Kính Trung Nhân lại tiếp lấy nói ra, hiện tại duy nhất có thể cứu hắn biện pháp, chính là Long Nguyên lực lượng. Vừa rồi ta cũng đã nói, Long Nguyên ẩn chứa thần long chi lực, vũ giả nếu có thể nuốt Long Nguyên, đem thu hoạch được bộ phận thần long chi lực, trong đó một loại năng lực chính là tịnh hóa. Tịnh hóa, năng lực phi thường cường đại, nó không chỉ có thể tịnh hóa mục tiêu trên người độc tố, hơn nữa còn có thể tịnh hóa nguyền rủa, khí ức các loại, hết thảy tất cả mặt trái trạng thái. Trên thực tế, ta lần này tiến vào Long tộc lãnh địa, cướp đoạt Long Nguyên, mục đích cuối cùng nhất chính là thay ta huynh đệ giải độc. Chỉ cần có thể thay ta huynh đệ giải độc, vô luận là ngươi ăn vào Long Nguyên, vẫn là ta ăn vào Long Nguyên, đối ta mà nói đều không trọng yếu. Cho nên chỉ cần ngươi đáp ứng tại thu hoạch được Long Nguyên về sau, thay ta huynh đệ giải trừ thể nội độc tố, ta liền nguyện ý toàn lực giúp ngươi cướp đoạt Long Nguyên. Lâm Vân trong lòng cũng rất rõ ràng, cướp đoạt Long Nguyên cũng không phải là chuyện dễ, thêm một cái võ hoàng tương trợ, cũng liền nhiều một phần lực lượng, cho nên hắn không có cự tuyệt, có thể, ta đáp ứng ngươi. Vậy chúng ta mở. Luôn luôn cao ngạo Lâm Vân, chưa từng có cùng người nắm tay thói quen, nhưng hắn lần này lại không đi theo vươn tay, cùng Kính Trung Nhân tương hỗ giữ tại cùng một chỗ. Hai người lần thứ nhất nắm tay, cứ như vậy tại loại điều kiện này hạ thúc đẩy. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Kính Trung Nhân nói với Lâm Vân xong, liền dẫn bộ hạ của mình tiến vào lãnh địa cửa vào. Lâm Vân mấy người cũng theo sát phía sau, đi theo tiến vào tầng kia màng ánh sáng bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, tiến vào Long tộc lãnh địa xuyên qua tầng kia thật mỏng màng ánh sáng về sau, Lâm Vân chỉ cảm thấy không gian một cơn chấn động, sau đó liền xuất hiện tại một cái hắc ám không gian bên trong, những người khác cũng đều đứng tại Lâm Vân chung quanh. Đi vào cái này không gian cảm giác đầu tiên, chính là chỗ này nhiệt độ đặc biệt cao, chỉ ít vượt qua 100 độ bộ dáng. Cũng may tất cả mọi người là tu vi cực cao vũ giả, loại này nhiệt độ sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy nóng bức khó chịu, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Thượng quan Hạ Viêm lập tức ngưng tụ võ hồn, sau đó phóng xuất ra kim sắc hỏa diễm, đem chung quanh không gian chiếu sáng. Đám người nhờ ánh lửa ngắm nhìn bốn phía, trông thấy đầy đất các loại cổ quái kỳ lạ thực vật, cùng một chút chưa từng thấy qua kỳ dị sinh vật, phảng phất đi vào một cái thế giới khác. Bất quá nơi này không có mặt trời cũng không có trăng sáng, thậm chí ngay cả một điểm tinh quang đều không có. Bởi vì ở đỉnh đầu mọi người trên không là cao thấp không đều tầng đất, giống như một khối treo tại thiên không, đồng thời dựng ngược đại địa. Nơi này là địa phương nào? Một cái thú nhân không đầu không đuôi mà hỏi. Hẳn là giấu ở dưới đại lục thế giới a. Một cái yêu tộc trả lời. Không nghĩ tới tại đại lục chi đỉnh sâu dưới lòng đất lại còn ẩn giấu đi dạng này một cái dưới đất thế giới. Một cái vũ tộc sợ hãi than nói. Một cái vu tộc nói ra, khó trách chúng ta trăm ngàn năm qua cũng không từng tìm tới qua long tộc, nguyên lai bọn hắn một mực ẩn thân tại cái này thế giới dưới đất bên trong. Nơi này thực vật đều hiếu kỳ đặc biệt, giống như là băng điêu làm thành đồng dạng. Một cái yêu tộc nữ tử hiếu kỳ quan sát đến chung quanh thực vật. Đám người nghe vậy cũng đều nhao nhao đánh giá bốn phía thực vật. Những thực vật kia đều không phải là lục sắc, mà là giống băng điêu đồng dạng trong suốt. Đây đại khái là bởi vì hấp thu không đến ánh nắng nguyên nhân. Không chỉ là thực vật, liền ngay cả cuộc sống ở chỗ này động vật cũng đồng dạng đều là trong suốt. Trong suốt đến nỗi ngay cả bọn chúng nội tạng mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Đang lúc đám người say đắm ở nơi này kỳ dị cảnh sắc lúc, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm đột ngột truyền đến. Đám người theo tiếng cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vừa rồi cái kia nói chuyện yêu tộc nữ tử lại chỉ thừa hai đầu chân thon dài dựng ngược ở giữa không trung, nàng cả nửa người đều bị một gốc trong suốt hoa thôn phệ. Yêu vương thấy thế lập tức xuất thủ, trực tiếp oanh ra một đạo trưởng khí, đem kia một gốc trong suốt hoa oanh kích đến vỡ nát. Yêu tộc nữ tử cũng vì vậy mà đi ra ngoài. Cái này yêu tộc nữ tử tại thoát ly sau khi ra ngoài, toàn thân cao thấp đều dính đầy chất lỏng sền sệt. Loại này chất lỏng cấp tốc xâm nhập thân thể của nàng tổ chức, để nàng toàn thân làn da cấp tốc khô quắt nếp uốn, khiến nàng không ngừng khô héo giả yếu, đảo mắt liền từ vũ mị yêu vật biến thành xấu xí lão vu bà. Nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Một cái yêu tộc nam tử muốn lên tiến đến xem xét. Yêu vương lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại nói, đừng đụng nàng. Kia châu thực vật bài tiết chất lỏng, mang theo có một loại nào đó có thể để cho sinh vật tế bào cấp tốc giả yếu kịch độc. Tùy tiện đụng vào rất có thể sẽ bị truyền nhiễm. Nghe được yêu vương, cái kia yêu tộc nam tử dọa đến vội vàng rời xa yêu tộc nữ tử. Mà đám người cũng đều nhao nhao lui ra phía sau, sợ sẽ bị yêu tộc nữ tử truyền nhiễm. Mau cứu ta. Yêu tộc nữ tử nói xong câu nói sau cùng, sau đó liền ngã trên địa mất đi ý thức, sau đó triệt để biến thành khô héo thây khô. Cái này yêu tộc nữ tử thực lực, tại mọi người ở trong mặc dù xem như yếu nhược, nhưng làm sao cũng đều có võ vương cảnh giới. Võ vương cảnh giới vũ giả tại thiên quốc cương vực cũng coi là một cái vương quốc cường giả đỉnh cao. Nhưng mà tiến vào nơi này lại như thế không minh bạch chết tại thực vật trên tay. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này sinh vật đều mang theo kịch độc, tốt nhất đừng tùy tiện loạn tiếp xúc. Yêu vương thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó liền đối với đám người nhắc nhở. Đám người cũng đều nhao nhao đề cao cảnh giác, không dám lại tùy tiện loạn tới gần chung quanh sinh vật. Yêu vương chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm thụ một chút long tộc khí tức, sau đó liền duỗi ra ngón tay, chỉ hướng trong bóng tối một phương hướng nào đó, căn cứ ta cảm giác được khí tức, long tộc ngay tại cái phương hướng này. Đám người rất nhanh liền khởi hành hướng yêu vương chỉ phương hướng tiến lên, dọc theo con đường này gặp được rất nhiều kỳ dị sinh vật, thậm chí còn gặp được viễn cổ thời đại hình rồng sinh vật. Bởi vì thân ở thế giới dưới đất trường kỳ không thấy ánh nắng, cho nên những sinh vật này con mắt tất cả đều thoái hóa, trên cơ bản không có con mắt cái này khí quan. Thân thể sắc tố cũng tất cả đều rút đi, cơ bản biến thành hơi mờ hình. Những sinh vật này mặc dù không có con mắt cái này khí quan, nhưng lại tiến hóa ra cường đại thính giác hệ thống, cũng còn tiến hóa xuất độc tính cực mạnh nọc độc đến phòng ngự tự thân. Mặc dù mọi người tại trên đường đều tận lực tránh né chung quanh sinh vật, nhưng vẫn là có người sẽ bị những sinh vật kia đột nhiên bắn ra nọc độc đánh chúng. Những cái kia nọc độc độc tính cùng lục địa kịch độc hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng có thể trực tiếp thẩm thấu làn da, xâm lấn sinh vật trong cơ thể. Đám người đối với mấy cái này nọc độc thành phần hoàn toàn không biết gì cả, liền xem như ở đây xuất sắc nhất luyện đan sư, cũng tìm không thấy giải trừ những này nọc độc phương pháp. Vô luận tu vi cao bao nhiêu cường giả, chỉ cần dính vào một giọt loại độc này dịch, căn bản cũng không có hy vọng còn sống. Đoạn đường này đi xuống còn không có bao lâu, liền đã có mười mấy người tuần tự trúng độc bỏ mình, trong đó còn bao gồm một vị võ tông cảnh giới cường giả. Mọi người tại rơi vào đường cùng, đành phải mở ra hộ thể nguyên khí tiếp tục tiến lên. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể cam đoan sinh mệnh của mình an toàn. Cái này thế giới dưới đất đến cùng lớn bao nhiêu? Chúng ta đều đi lâu như vậy, cũng còn không tới long tộc lãnh địa sao? Dạng này một mực mở ra hộ thể nguyên khí đi xuống, chờ chúng ta đi đến long tộc lãnh địa thời điểm, chỉ sợ nguyên khí đều sẽ bị tiêu hao đến còn thừa không có mấy đi. Nhưng nếu là không mở ra hộ thể nguyên khí lời nói, chúng ta rất dễ dàng chúng độc bỏ mình. Những sinh vật kia nọc độc thật là đáng sợ, chỉ cần dính vào một điểm liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới long tộc sinh tồn địa phương, vậy mà như thế nguy cơ tứ phía. Chẳng lẽ cái này mấy ngàn năm nay, long tộc đều sinh hoạt ở loại địa phương này sao? Đang lúc đám người phàn nàn lúc, trong bóng tối mơ hồ truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó mặt đất cũng đi theo khẽ run lên. Có đồ vật gì hướng chúng ta đến đây? Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Yêu vương lập tức đối đám người nhắc nhở. Tất cả mọi người nhao nhao đề cao cảnh giác, tập trung tinh thần nhìn chăm chú trong bóng tối. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, mặt đất run rẩy cũng càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh liền có một chi hắc nha nha sinh vật đại quân xuất hiện trong tầm mắt mọi người có thể thấy được phạm vi bên trong, như sóng chiều hướng đám người bài sơn đảo hải đánh tới. Đám kia sinh vật hai chân đứng thẳng hành tẩu, mặc trên người thống nhất chiến y, trong tay thậm chí còn cầm vũ khí, hiển nhiên là cấu thành quần thể sinh vật có trí khôn. Bọn hắn phổ biến thân cao 1 mét, thân thể đa số hiện lên sơn hắc sắc, số ít hiện lên thanh đồng hoặc màu trắng bạc, cùng cái này thế giới dưới đất sinh vật không hợp nhau. Bọn gia hỏa này đến cùng là cái gì? Sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất nhân loại sao? Một vũ tộc cường giả kinh ngạc mà hỏi. Không nghĩ tới cái này thế giới dưới đất, ngoại trừ long tộc bên ngoài lại còn sinh tồn lấy chủng tộc khác. Một vũ tộc cường giả ngoài ý muốn nói. Yêu vương lập tức đối đám người nói ra, những sinh vật này thể nội, không có nguyên khí cũng không có yêu khí, chỉ có một loại đặc thù năng lượng. Trước mắt ta còn không rõ ràng lắm, cỗ năng lượng kia cái dạng gì, có lẽ hẳn là địa hạch năng lượng đi. Mọi người nói chuyện này lại công phu, đám kia thân cao 1 mét loại người sinh vật, cũng đã khí thế như hồng hướng đám người chém giết tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 839, sông ra biển lửa trở về từ cõi chết. Bọn này loại người sinh vật không nói hai lời, trực tiếp liền hướng đám người chém giết tới. Đám người lập tức thôi động nguyên khí, nhao nhao bắt đầu tiến hành phản kích. Thân thể cường tráng thú tộc trực tiếp vặn lên bố chùy xông đi lên, cùng những cái kia loại người sinh vật chính diện vật lộn. Am hiểu kiếm thuật khô lâu tộc thì bằng vào thân thủ nhanh nhẹn, quanh co đến loại người sinh vật phía sau tiến hành ám sát. Vũ tộc tất cả đều đứng ở hàng sau bắn tên, đối loại người sinh vật tiến hành viễn trình ám sát. Yêu tộc thao túng lực lượng nguyên tố, phóng xuất ra các loại nguyên tố công kích, một thời gian phong bạo, hỏa diễm, lôi điện đầy trời loạn oanh. Vu tộc thì phụ trách khống chế cùng nguyền rủa, phụ trợ đám người tiến hành chiến đấu. Mấy đại chủng tộc ai cũng có sở trường riêng, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý. Cái khác những cái kia tiểu chủng tộc cũng đồng dạng sử xuất riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà, cùng loại người sinh vật chém giết đến hôn thiên địa ám. Mà kính trung nhân lại ám chỉ Lâm Vân giữ lại thực lực, lấy thuận tiện tiếp xuống áp dụng cướp đoạt long nguyên hành động. Kỳ thật không cần kính trung nhân ám chỉ, Lâm Vân cũng khẳng định sẽ giữ lại thực lực. Dù sao đằng sau cướp đoạt long nguyên còn cần kinh lịch rất nhiều trận đại chiến, nếu là hiện tại liền đem ắt chủ bài dùng hết, đằng sau căn bản không có biện pháp thao tác. Không chỉ có là Lâm Vân muốn giữ lại thực lực, Lâm Vân bên người chiến lực chủ yếu Viêm Long, Nam Cung Vương Tử, Chu Lệ Nhã cũng đồng dạng đều cần giữ lại thực lực. Dù sao ma thần hạch tinh hình thái thứ 3, Lâm Vân tại ngắn thời gian bên trong còn chỉ có thể sử dụng 1 lần. Một khi sử dụng qua hình thái thứ 3 về sau, Lâm Vân cường thế kỷ liền đi qua, cho nên hắn cần ỷ lại đồng bạn lực lượng. Lâm Vân lập tức dùng ánh mắt hướng ra hiệu, để đám người cũng đều đừng xuất ra toàn bộ thực lực. Đám người cũng tất cả đều ngầm hiểu, đều tượng trưng tham dự chiến đấu. Lâm Vân ngay cả nguyên khí đều không có thôi động, chỉ là xuất ra huyết biên bức bảo kiếm, trên chiến trường tùy tiện khoa tay hai lần, vẻn vẹn dựa vào man lực những cái kia loại người sinh vật chém giết. Chu Lệ Nhã cũng đồng dạng không có sử dụng nguyên khí, chỉ là dựa vào cao siêu kỹ xảo ám sát, đem từng cái loại người sinh vật tùy tiện ám sát. Viêm Long cũng không được biến thân, liền lấy nhân loại hình thái chiến đấu, lực lượng lại lớn đến đủ để đem những cái kia loại người sinh vật này tay không xé rách. Nam Cung Vương Tử dựa vào thuần túy kiếm thuật chiến đấu, Thượng Quan Hạ Viêm dựa vào thuần túy nắm đấm chiến đấu. Hoa Mỹ Nam, Lâm Anh, Vân Nhược Hy, tất cả cũng không có vận dụng võ hồn lực lượng, thậm chí liền ngay cả Trương Vĩ cũng đều không có sử dụng nguyên khí pháo. Những này loại người sinh vật thân thể đều cường hãn đến 10 phần biến thái, hoàn toàn không giống nhục thể phàm thai, cả đám đều cùng sắt thép đổ bê tông. Bất quá cũng may bọn chúng không có võ hồn, cũng không biết sử dụng võ kỹ hoặc công pháp, sẽ chỉ dùng man lực để chiến đấu, cho nên tổng hợp thực lực cũng không tính mạnh. Sơn hắc sắc loại người sinh vật, thân cao chỉ có chừng 1 mét, thực lực đại khái đồng đẳng với nhân loại võ đồ, chỉ là thân thể phòng ngự viễn siêu võ đồ. Màu vàng xanh nhạt loại người sinh vật, thân cao 1m5 tả hữu, thực lực đại khái đồng đẳng với nhân loại võ sĩ, thân thể phòng ngự cũng tương tự viễn siêu võ sĩ. Màu trắng bạc loại người sinh vật, thân cao đạt tới gần 2 mét, thực lực đại khái đồng đẳng với nhân loại vũ sư, thân thể phòng ngự cũng tương tự viễn siêu vũ sư. Cũng may đám người chí ít đều có võ vương thực lực, muốn giết chết những này loại người sinh vật cũng không có độ khó. Chỉ là những này loại người sinh vật số lượng quá nhiều, kia chiếu chiếu bật bật đại quân, liếc nhìn lại trông không đến đầu, nhìn ra số lượng chí ít vượt qua 10 vạn, cảm giác giết thế nào đều sát không hết. Mà không qua bao lâu, kia chiếu chiếu bật bật loại người sinh vật trong đại quân, liền xuất hiện một chút toàn thân kim hoàng loại người sinh vật. Những này toàn thân kim hoàng loại người sinh vật, thân cao trọn vẹn vượt qua 3 mét, nhìn tựa như cái hoàng kim tiểu cự nhân, mà bọn hắn chỗ có được thực lực, cũng đạt tới nhân loại võ vương cấp bậc, đồng thời thân thể phòng ngự viễn siêu võ vương phạm chủ, so bất luận chủng tộc nào võ vương đều mạnh. Đối phó loại này kim hoàng sắc loại người sinh vật, võ vương cường giả đã cảm thấy lực bất tòng tâm, nhất định phải võ tông xuất thủ mới có thể giải quyết. Bất quá cũng may trước mắt xuất hiện địch nhân, đều còn tại đám người có thể áp chế trong phạm vi. Người xâm nhập, các ngươi không nên xâm nhập nơi này. Một cái kim hoàng sắc loại người sinh vật, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói với yêu vương. Các ngươi vậy mà lại nói lục địa ngôn ngữ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Yêu vương lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới những này loại người sinh vật, vậy mà lại nói thiên vũ đại lục tiếng thông dụng nói. Ta muốn tiêu diệt các ngươi. Kim hoàng sắc loại người sinh vật mặc dù sẽ nói tiếng người, nhưng lại hoàn toàn không cách nào bình thường câu thông, còn chưa nói bên trên hai câu nói liền trực tiếp hướng yêu vương nhào tới. Yêu vương đứng nguyên địa không có xuất thủ, trên đầu nàng một đầu tế xa, lại là đột nhiên dài ra dọc theo đi, cắn một cái tại kim hoàng sắc loại người sinh vật trên vai. Tại bị yêu vương trên đầu tế xa cắn qua về sau, kim hoàng sắc loại người sinh vật trên bờ vai, lập tức xuất hiện là cái có thể thấy rõ ràng dấu răng. Sau đó hắn toàn bộ thân thể, lại trực tiếp hòa hợp chất lỏng chiếu xuống trên mặt đất. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, chủng tộc khác cường giả, cũng không khỏi run rẩy một chút. Cái này yêu vương thủ đoạn công kích, quả nhiên chính như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Gặp yêu vương miểu sát một cái kim hoàng sắc loại người sinh vật, cái khác mấy cái kim hoàng sắc loại người sinh vật cũng đều nhao nhao hướng yêu vương tụ lại tới, cùng nhau liên thủ hướng yêu vương khởi xướng vây quét. Đang lúc song phương giao chiến đến chính kích liệt lúc, ai cũng không ngờ tới ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Oanh! Nương theo lấy hủy thiên diệt địa dọa người tiếng vang, phương xa mặt đất đột nhiên nổ tung, đại lượng xích hồng sắc nham tương từ dưới đất phun ra ngoài, hướng lên trên phun tung tóe lên cao mấy trăm thước. Bay thẳng đám người đỉnh đầu tầng đất, sau đó lại vãi xuống đến, hình thành ngập trời nham tương dòng lũ. Ngay tại chiến đấu bên trong tất cả mọi người nhao nhao dừng tay, dùng ánh mắt kinh hãi ngốc trệ nhìn qua kia cao tới 100 mét nham tương dòng lũ. Ầm ầm ầm ầm ầm, lại là liên tiếp dọa người tiếng vang, chung quanh thổ địa lại liên tiếp không ngừng nổ tung, càng nhiều nham tương từ dưới đất phun ra ngoài, làm cho cả thế giới dưới đất đều bị dìm ngập tại thao thiên hỏa trong biển. Nham tương bạo phát, mọi người mau trốn. Đám người lúc này rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao vứt xuống vũ khí quay người chạy trốn. Những cái kia loại người sinh vật cũng đồng dạng đánh tơi bời, tranh nhau chen lấn hướng bốn phía trốn xuyên. Không ít động tác chậm loại người sinh vật, đảo mắt liền bị nham tương dòng lũ cuốn vào trong đó, sau đó ở trong biển lửa hòa tan thành chất lỏng. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian rút lui. Kính Trung Nhân lập tức đối Lâm Vân đề nghị, mặc dù võ tông trở lên cường giả, đều có thể lợi dụng hộ thể nguyên khí, tính tạm thời ngăn cản nham tương nhiệt độ cao, nhưng cũng không ngăn cản được bao lâu. Liền xem như võ hoàng cảnh giới hắn, cũng vô pháp tại trong nham tương nghỉ ngơi thập phút, thủ hạ của hắn thì càng không cần nói. Viêm Long, Lâm Vân không do dự, lập tức kêu gọi Viêm Long. Mặc dù hắn cùng Viêm Long đều có thể đem nham tương khi suối nước nóng cua, nhưng những người khác không thể được. Rõ, Viêm Long lập tức ngầm hiểu, trực tiếp biến thành cự long hình thái. Tất cả mọi người nhao nhao leo lên hắn phía sau lưng. Các ngươi cũng cùng tiến lên tới đi. Lâm Vân quay người nói với Kính Trung Nhân. Kính Trung Nhân nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn thuộc hạ của hắn cùng một chỗ leo lên Viêm Long phía sau lưng. Mà lúc này đây, kia giống như là biển gầm nham tương, đã bài sơn đảo hải hướng đám người đánh tới. Viêm Long hai cánh cùng cái đuôi, trong nháy mắt hướng về sau phun ra cao áp hỏa diễm trụ, cường đại thúc đẩy lực để hắn trong nháy mắt gia tốc đến tốc độ siêu thanh, đảo mắt liền xông ra biển lửa trở về từ cõi chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 840 là Long tộc. Từ Viêm Long trên lưng hướng về sau quay đầu nhìn lại, kia phô thiên cái địa nham tương, che mất mắt có thể nhìn thấy toàn bộ không gian, đem vô số loại người sinh vật cùng các tộc cường giả bao phủ. Những người còn lại đều giống như con ruồi không đầu, hoảng hốt chạy bừa bốn phía trốn xuyên, chẳng diện triệt để loạn thành một bầy. Viêm Long tốc độ phi thường nhanh, chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, liền bay ra mấy vạn mét xa, triệt để thoát ly nham tương tràn lan khu vực. Cái này thế giới dưới đất thật sự là quá nguy hiểm, nếu là dính vào một điểm nham tương, ta trương này tuyệt mỹ mặt cần phải hủy khuôn mặt. Hoa Mỹ Nam xuất ra bạch kim kim ngọc kính, chiếu chiếu mặt mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Kính Trung Nhân nói ra, nơi này hẳn là ở vào mặt đất vạn mét phía dưới, thường xuyên lại nhận lòng đất hoạt động ảnh hưởng, cho nên thường xuyên xuất hiện nham tương đại quy mô bộc phát, vừa rồi nham tương bộc phát quy mô coi như tiểu nhân. Lão đại, chúng ta cùng lớn quân đội đi rời ra, tiếp xuống nên làm cái gì? Lúc này Kính Trung Nhân một người bộ hạ hỏi. Kính Trung Nhân lắc lắc đầu nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, vừa rồi bộc phát nham tương, coi như không có để bọn hắn toàn quân bị diệt, có thể trốn tới cũng lác đác không có mấy. Mà lại từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có trông cậy vào bọn hắn, có thể giúp đỡ chúng ta gấp cái gì. Hiện tại chúng ta đơn độc hành động, còn càng thêm thuận tiện một chút. Lâm Vân cũng nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng nói ra, chúng ta có Viêm Long, có thể càng nhanh tới mục đích. Cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, ngược lại sẽ kéo chậm tốc độ của chúng ta. Nói không sai. Kính Trung Nhân cũng gật gật đầu. Mà vừa lúc này, Vân Nhược Hy đột nhiên chỉ về đằng trước. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đám người lập tức hướng Vân Nhược Hy ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp phương xa có một tòa kiến trúc cổ xưa hài cốt. Mà tại kia kiến trúc hài cốt trên vách tường, lại điêu khắc sinh động như thật chân long đồ án. Là Long tộc di tích, chúng ta đi xuống xem một chút. Kính Trung Nhân lập tức nói. Lâm Vân lập tức để Viêm Long đáp xuống kia tòa nhà kiến trúc hài cốt bên cạnh. Tất cả mọi người nhao nhao từ Viêm Long trên lưng nhảy xuống. Sau đó đi vào kia tòa nhà kiến trúc hài cốt bên trong. Từ nhà này kiến trúc hài cốt kết cấu đến xem, hẳn là một tòa quy mô không nhỏ cung điện. Chỉ là bởi vì lọt vào vũ lực phá hư, cho nên bây giờ đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Bất quá những cái kia tinh mỹ bích họa, cùng ẩn chứa đại lượng tin tức cổ lão văn tự, cũng còn lưu tại rách nát trên vách tường. Lâm Vân đứng tại một mặt tường trên vách, xem xét tỉ mỉ lấy phía trên bích họa, cũng giải đọc lấy phía trên cổ lão văn tự. Mà những người khác thì là bốn phía quan sát, ý đồ tìm kiếm được một chút đầu mối hữu dụng. Lâm Vân rất nhanh liền tại bích hoa bên trên, thấy được trước đó tập kích đám người loại người sinh vật. Căn cứ trên vách tường văn tự giới thiệu, những cái kia loại người sinh vật là sinh hoạt tại cái này thế giới dưới đất thổ dân chủng tộc. Bọn hắn tên là Địa Kim Tộc. Địa Kim Tộc đem Long Tộc coi là người xâm nhập, muốn đem Long Tộc đuổi ra thế giới dưới đất, cũng vọng tưởng cướp đoạt Long Tộc đến Bảo Long Nguyên, cùng Long Tộc tại thế giới dưới lòng đất tranh đấu mấy ngàn năm. Lâm Vân, ngươi mau tới đây. Đang lúc Lâm Vân nhìn nhập thần thời khắc, Chu Lệ Nhã thanh âm lại tại nơi xa vang lên. Lâm Vân lập tức đi vào Chu Lệ Nhã trước mặt, chỉ gặp Chu Lệ Nhã chính hai tay dâng một khối ngọc bội, dùng kinh dị ánh mắt nhìn khối này ngọc bội, là nàng tới qua nơi này. Lâm Vân lập tức minh bạch Chu Lệ Nhã ý tứ, đây là mẫu thân của ta ngọc bội. Chu Lệ Nhã nghiêm túc gật đầu, sau đó xuất ra một khối giống nhau như đúc ngọc bội, đây là lúc trước chúng ta kết nghĩa Kim Lan lúc, làm chứng kiến ngọc bội. Qua nhiều năm như vậy nàng đều chưa từng rời khỏi người. Chu Lệ Nhã câu nói kế tiếp không có nhận nói xuống dưới, nhưng Lâm Vân đã hiểu nàng ý tứ. Mặc kệ nàng sống hay chết, ta đều muốn tìm tới nàng. Lâm Vân trầm mặc một lát sau, kiên định không thay đổi nói. Lâm Vân tiếng nói vừa nói xong, thanh âm của một thiếu nữ liền đột nhiên truyền đến. Ngươi chính là Lâm Vân sao? Đám người lập tức theo tiếng quay đầu nhìn lại. Trông thấy một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, nàng hất lên một bộ lụa mỏng áo trắng, còn giống như thân ở yên bên trong sương mù, một đôi con ngươi hiện lên con mắt màu vàng óng, chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm Lâm Vân. Khí tức trên người nàng cường đại dị thường, chỉ ít đều tại võ tông cảnh giới phía trên. Cố khí tức này không hề tầm thường, hiển nhiên không phải phổ thông nguyên khí, mà là Long tộc đặc hữu khí tức. Là Long tộc. Kính trung nhân bộ hạ lập tức rút vũ khí ra, chuẩn bị đối cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ xuất thủ. Đừng động thủ, ta không có ác ý. Long tộc thiếu nữ thấy thế lập tức nói. Nhưng kính trung nhân bộ hạ căn bản không nghe, bọn hắn giơ lên vũ khí liền hướng Long tộc thiếu nữ xông lại, hoàn toàn không để ý địch nhân là cái yếu đối thiếu nữ. Tại mấy người sắp tới gần Long tộc thiếu nữ lúc, thiếu nữ trong nháy mắt hóa thân thành một đầu bạch long. Cũng đồng thời phóng xuất ra một trận long ngâm, đem kính trung nhân mấy người bộ hạ đều đánh bay ra ngoài. Bạch long ở đỉnh đầu mọi người trên không xoay quanh một vòng về sau, liền rơi vào một cây 2 mét thô trên cây cột, một lần nữa hóa thân thành hình dạng người, biến trở về trước đó thiếu nữ áo trắng. Kính trung nhân mấy người bộ hạ đều nhao nhao từ dưới đất bò dậy, muốn lần nữa đối với thiếu nữ phát động công kích. Lâm Vân lúc này đột nhiên hô, chờ một chút. Kính trung nhân thấy thế cũng vội vàng hô, dừng tay. Nghe được kính trung nhân, bộ hạ của hắn đều nhao nhao dừng tay, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân lúc này mới đối Long tộc thiếu nữ hỏi, vì sao ngươi sẽ biết tên của ta? Long tộc thiếu nữ đứng tại trên trụ đá, cúi đầu quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Vân, bởi vì tiên tri từng nhiều lần nhắc qua ngươi. Tiên tri, tất cả mọi người là không hiểu ra sao? Long tộc thiếu nữ tiếp lấy nói ra, tiên tri tại chúng ta Long tộc là một loại cao thượng chức vị, cùng loại với nhân tộc đế quốc quốc sư, ngay cả tộc trưởng đều muốn kính hắn ba phần. Tiên tri có được đoán được tương lai năng lực thần kỳ, hắn đã sớm đoán được đến của các ngươi, cho nên để cho ta ở chỗ này tiếp dẫn các ngươi. Kính trung nhân không hiểu hỏi, để ngươi tới đón đưa chúng ta, đến cùng có mục đích gì? Long tộc thiếu nữ ánh mắt từ đầu đến cuối lạc trên người Lâm Vân, tiên tri từng đã nói với ta, có người thiếu niên có thể cứu vớt chúng ta Long tộc, tên của thiếu niên này liền gọi Lâm Vân. Nghe xong Long tộc thiếu nữ, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi, mà vừa lúc này, một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên đánh tới. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đảo cao mấy trăm thước trần quyển phong bạo, từ phương xa Bài Sơn đảo hải bao trùm tới. Mà tại đạo này Trần Quyển Phong bảo đỉnh, còn đứng lấy một người mặc áo bào màu vàng trung niên. Cái này áo bào màu vàng trung niên con ngươi đồng dạng là kim hoàng sắc, điều này nói rõ hắn cũng là Long tộc người. Nhìn thấy cái kia áo bào màu vàng trung niên, Long tộc thiếu nữ trong nháy mắt hãi nhiên biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Lâm Vân cũng ý thức được cái này áo bào màu vàng trung niên không đơn giản, thứ nhất thời gian liền đem cảm giác thả ra ngoài. Đối cái này áo bào màu vàng trung niên tu vi tiến hành dò xét. Cái này áo bào màu vàng trung niên khí tức phi thường cường đại, thậm chí so kính trung nhân cũng còn cường đại. đã đạt tới một cấp võ hoàng đỉnh phong tình trạng. Áo bào màu vàng trung niên chắp tay giẫm tại Trần Quyền Phong bảo bên trên, dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn xuống đám người, kẻ ngoại lai nhóm, các ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ các ngươi đã rất lâu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, cùng kính trung nhân liên thủ, Sa Long tiền bối, ngươi đừng có lại vì thánh nữ bán mạng, nàng sẽ chỉ dẫn đầu Long tộc đi hướng diệt vong. Long tộc thiếu nữ lập tức đối áo bào màu vàng trung niên khuyên, được xưng là Sa Long áo bào màu vàng trung niên khinh thường hừ lạnh một tiếng, dùng chán ghét ngữ khí đối Long tộc thiếu nữ nói ra, tiểu Long nữ, ngươi cái này Long tộc phản đồ, dám cấu kết kẻ ngoại lai, đối phó chúng ta Long tộc. May mà chúng ta thánh nữ đại nhân anh minh, đã sớm trước đây biết nơi đó an bài nhãn tuyến, biết được kế hoạch của các ngươi, cho nên lúc này mới phái ta tới đây giải quyết các ngươi. Đang nói xong câu nói này về sau, Sa Long liền đưa tay một chỉ, bắn ra một đạo nguyên khí xạ tuyến, thẳng hướng được xưng là tiểu Long nữ thiếu nữ vọt tới. Tiểu Long nữ nghiêng người lóe lên, kịp thời tránh thoát nguyên khí xạ tuyến. Sa Long tiếp lấy hai tay kết ấn, đại lượng cát vàng từ mặt đất bay khỏi, nhao nhao hướng dưới chân hắn Trần Quyền Phong bạo hội tụ, để Trần Quyền Phong bạo quy mô trở nên càng lúc càng lớn, vận tốc quay cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Khi Trần Quyền Phong bạo vận tốc quay vượt qua vận tốc âm thanh lúc, phá hư tính đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng, chỗ đi qua bất luận cái gì vật thể đều thôn phệ xoắn nát. Xem ra không trước đem ra hỏa này xử lý, chúng ta là căn bản đi không được. Kính trung nhân trực tiếp xuất ra vũ khí, cũng thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Các ngươi lui ra phía sau. Lâm Vân tiến lên một bước, cùng kính trung nhân sóng vai mà đứng, ngăn tại đám người phía trước. Tất cả mọi người nhao nhao hướng về sau rút lui, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, trận chiến đấu này không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Viêm Long, Lâm Vân tiếng nói vừa dứt, Viêm Long liền hóa thân thành cự long hình thái. Ngươi phối hợp ta, đánh bại địch nhân. Lâm Vân trực tiếp nhảy đến Viêm Long trên lưng, lập tức kích hoạt ma thần hạch tinh lực lượng, trực tiếp tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, cũng từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra Chu Ma kiếm. Lâm Vân hiện tại nhiều nhất chỉ có thể lái đến hình thái thứ hai, bởi vì hình thái thứ ba một khi mở ra, liền không cách nào tại trong ngắn hạn lần nữa sử dụng. Đằng sau còn có càng nhiều địch nhân muốn đối mặt, nếu như Lâm Vân hiện tại liền đem hình thái thứ ba dùng, đằng sau gặp được địch nhân cường đại hơn, liền căn bản không có sức đánh một trận. Viêm Long thực lực cơ bản đạt tới võ hoàng tiêu chuẩn, chỉ cần Lâm Vân cùng Viêm Long phối hợp thỏa đáng, lại thêm có kính trung nhân tương trợ, đối phó cái này một cấp võ hoàng đỉnh phong địch nhân, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Vân đối một bên kính trung nhân hỏi. Chuẩn bị xong. Kính trung nhân đã ngưng tụ ra 8 mặt tấm gương, những này tấm gương rất nhanh liền phân tán đến chiến trường các nơi, cứ như vậy an tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, hoàn toàn không nhận bão cát hấp lực ảnh hưởng. Chúng ta lên. Lâm Vân đem ma thần hạch tinh lực lượng hội tụ trên Chu Ma kiếm, sau đó hướng phía kia đường kính mấy chục mét Trần Quyền Phong bạo chém xuống một kiếm. Một đạo tồi khô lạp hủ kiếm khí trong nháy mắt chém ra, đem toàn bộ Trần Quyền Phong bạo từ giữa đó chia đôi phá vỡ. Nguyên bản ngay tại cao tốc xoay tròn hạt cát, trong nháy mắt lấy tốc độ siêu thanh hướng bốn phía tản ra, tràn ngập đến toàn bộ không gian bên trong. Sa Long thì là tại kiếm khí đánh trúng Trần Quyền Phong bạo trước, trước hết một bước hóa thân thành cự long bay xa. Hắn treo tại cao mấy trăm thước không trung, dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn Lâm Vân, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân thực lực vậy mà mạnh như vậy. Đang lúc Sa Long lâm vào chấn kinh lúc, một chiếc gương lặng yên không một tiếng động bay tới phía sau hắn, sau đó kính trung nhân liền từ trong kính chui ra ngoài, hướng hắn vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm chém ra. Một kiếm kia chạm tại Sa Long bên ngoài thân trên lân phiến, vậy mà trực tiếp bị lân phiến này bắn ra, không có tại trên lân phiến lưu lại bất kỳ vết thương nào. Kính trung nhân trong lòng đột nhiên giật mình, cái này Long tộc thân thể lực phòng ngự, vậy mà so trong truyền thuyết còn muốn không hợp thói thường. Sa Long liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn kính trung nhân một chút, trực tiếp một cái bãi vĩ hướng kính trung nhân đảo qua đi. Kính trung nhân thấy thế vội vàng tiến vào trong gương, Sa Long kia một bãi vĩ quét trúng tấm gương, vậy mà trực tiếp từ tấm gương mặt ngoài sâu vào, không có chút nào trong gương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. kính trung nhân tấm gương hiển nhiên cũng không phải là thực thể, mà là một loại không cách nào bị công kích trạng thái hư vô. Bất luận cái gì vật lý công kích đều chỉ có thể từ mặt kính sâu vào, căn bản là không có cách nhìn gương mặt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà kính trung nhân chỉ cần trốn vào trong gương, cũng tương tự ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái. Chỉ cần hắn không chủ động xuất hiện, liền không có bất luận cái gì công kích có thể công kích đến hắn. Kính trung nhân năng lực công kích, năng lực phòng ngự đều không xuất chúng. Hắn sở dĩ có thể trở thành tân ngụ tinh, chủ yếu chính là dựa vào kính võ hồn năng lực. Nếu là không có kính võ hồn năng lực, thực lực của hắn kỳ thật rất bình thường, thậm chí còn không bằng cấp 9 võ tông Hồng La Sát. Tại sao Long Hiếu Kỳ kính trung nhân võ hồn năng lực lúc, một đạo màu lam liệt diễm liền hướng hắn phun ra mà đến, đó chính là đến từ Viêm Long công kích. Sa Long cũng lập tức mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra một đạo tử sắc khí thể, đây chính là Long tộc mang tính tiêu chí chiêu thức Long Tức. Long Tức là một loại đặc thù năng lượng, có so đại đa số hỏa diễm cao hơn nhiệt độ, bị Long Tức chính diện phun chúng sinh vật, sẽ ở một nháy mắt hóa thành bụi bặm, uy lực của nó phi thường đáng sợ. Khi Long Tức cùng màu lam hỏa diễm chạm vào nhau về sau, hai cỗ năng lượng trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành hủy thiên diệt địa sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, di tích bị trong nháy mắt san thành bình địa, những cái kia cổ lão kiến trúc hài cốt đều tại năng lượng kinh khủng hạ vỡ nát vì bụi bặm, mặt đất hình thành một cái đường kính trăm mét hố to, Lâm Vân cùng Viêm Long đều bị tạc bay ra ngoài. Cũng may những người khác sớm rời xa chiến trường, tất cả không có bị vụ nổ tác động đến, nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bạo tạc vừa mới kết thúc, kia tràn ngập tại không gian bên trong hạt cát, lại lần nữa hội tụ thành trần quyền phong bạo. Lâm Vân từ dưới đất bò dậy, run run người bên trên cho bụi, sau đó đối một bên Viêm Long hỏi, ngươi không sao chứ? Viêm Long đập hai cánh từ mặt đất bay lên, chủ nhân ta không sao. Một chiếc gương bay tới Lâm Vân trước mặt, kính trung nhân thân ảnh từ mặt kính chui ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Quyền Phong bạo đỉnh địch nhân, đòn công kích bình thường vậy mà không gây thương tổn được hắn, xem ra chỉ có thể sử dụng nguyên ngọc đạn. Đó là bởi vì ngươi kiếm quá kém, chỉ có kiếm của ta mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Lâm Vân giơ lên trong tay không trọn vẹn Chu Ma kiếm, lần nữa đem ma thần hạch tinh lực lượng rót vào Chu Ma kiếm bên trong. Nói rất có đạo lý, ta cũng là thời điểm đổi một thanh tốt vũ khí. Kính trung nhân nhìn trong tay mình kiếm nói, ngươi tấm gương có thể đưa ta đi lên sao? Lâm Vân đối kính trung nhân hỏi. Đương nhiên có thể. Kính trung nhân lập tức ngầm hiểu, sau đó liền có một chiếc gương bay tới Lâm Vân trước mặt. Kính trung nhân rất rõ ràng, sử dụng nguyên ngọc đạn công kích địch nhân bình thường sẽ chỉ có hai kết quả, hoặc là cự ly xa phóng thích, căn bản đánh không trúng địch nhân, uổng phí hết nguyên khí, hoặc là khoảng cách gần phóng thích, tính cả mình cùng một chỗ tác động đến, giết địch 1000 tự tổn 800. Vô luận là loại nào kết quả, đều không phải là sáng suốt lựa chọn, cho nên kính trung nhân quả quyết từ bỏ sử dụng nguyên ngọc đạn, đem địch nhân giao cho Lâm Vân đối phó. Lâm Vân lập tức triệu hồi ra ma thần chi kiếm, sau đó đem đại lượng kim quang hội tụ đến Chu Ma kiếm bên trên, giao cho ngươi. Bao trên người ta. Kính trung nhân nhẹ gật đầu, sau đó liền điều khiển còn lại tấm gương, toàn bộ hướng Sa Long hội tụ tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, thế thân kính trung nhân điều khiển tấm gương, phân biệt lúc trước, về sau, trái, phải, thượng, hạ, 6 cái phương hướng khác nhau, đem Sa Long trùng điệp bao vây lại. Lâm Vân trực tiếp cầm kiếm tiến đụng vào trong mặt gương, đi vào một cái thần kỳ kính không gian, sau đó lại từ mặt khác tấm gương chui ra ngoài, trong nháy mắt đi vào Viêm Long trên đỉnh đầu. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai, Lâm Vân xét đánh không kịp bưng tai chém ra một kiếm, trong nháy mắt hình thành hai đạo sáng chói kim sắc kiếm quang, tương hỗ điệp ra thành thập tự hình kiếm khí, giống như một thanh lớn xiên rơi vào Sa Long trên đầu. Răng rắc, Sa Long đầu bị trong nháy mắt bổ đến chia năm xẻ bảy, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì vết máu từ cái kia phá vỡ trong đầu vẩy ra. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, Sa Long kia không đầu hình rồng thi thể lại nổ tung thành một đoàn xương trắng biến mất, chỉ để lại một cây bị gọt sạch gốc rễ thân cây. Lâm Vân vừa kịp phản ứng, Dưới chân hắn Trần Quyền phong bạo, liền ra tốc hướng lên trên kéo lên, giống như một chương thôn thiên miệng lớn, từ dưới hướng lên trên đem hắn này thôn phệ. Trần Quyền phong bạo gốc rễ thoát ly mặt đất, không ngừng hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở hội tụ, cuối cùng mật độ cao ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một viên đường kính mấy chục mét cát cầu, đem Lâm Vân bao khỏa ở bên trong. Mà Sa Long thân ảnh lại không biết khi nào xuất hiện tại mặt đất. Hắn chính hai tay kết ấn, miệng niệm chú ngữ. Sa Chi tinh phong ấn thuật. Sa Long kết ấn sau khi hoàn thành, bao khỏa Lâm Vân cát cầu mặt ngoài, liền hiện ra hoa văn phức tạp. Sau đó cát cầu liền bắt đầu trong chiều sụp đổ. Nguyên bản đường kính mấy chục mét cát cầu, đảo mắt liền sụp đổ thành chỉ có mười mấy mét. Thể tích trọn vẹn rút nhỏ mấy chục lần, mật độ cũng đầy đủ tăng lên mấy chục lần. Nhưng mà cát cầu nhưng như cũ vẫn còn tiếp tục sụp đổ bên trong, rất nhanh liền từ đường kính mười mấy mét, sụp đổ đến đường kính chỉ có vài mét, mật độ đã cao đến khó lấy tưởng tượng.